Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đón nghe phần 2, phần tiếp theo của câu chuyện buổi tối ngày hôm qua chúng ta đang nghe. Và quý vị nào chưa đón nghe phần 1 thì quý vị hãy tìm lại câu chuyện buổi tối ngày hôm qua để hôm nay chúng ta cùng đón nghe phần 2 thì mới có thể hiểu được nội dung câu chuyện nhé. Và Thuận tóm tắt một chút, đấy là sau cái chết rất là oái oăm tại cái giếng đá sau nhà của lão Tước, vị thầy cúng chẳng biết cố ý hay là vô tình đã tính nhầm ngày, nên gia đình ông Tước đã phạm phải trùng tang liên táng. Và vong hồn ông Tước thì hay hiện về báo mộng cho thằng con trai út trong nhà là thằng bé Tú, năm đó mới học cấp 1. Mặc cho bị trùng khảo tên, nhưng nhất định ông Tước vẫn không khai ra người thân trong nhà. Và cho đến kết thúc phần 1 ngày hôm qua thì vẫn chưa có những cái chết tiếp theo xảy ra trong gia đình nhà ông Tước. Vậy sự việc tiếp theo sẽ được diễn ra như thế nào? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe phần 2 ngay sau đây nhé. Thằng Sâm quay lại ông Đoài rồi chắp tay bảo: "Ông ơi, bố cháu đồng ý rồi ông ạ. Này nhà cháu sẽ làm nhà cho ông ở và nhà cháu sẽ hương khói cho ông. Ông cứ xem đây là nhà của ông luôn ông nhé." Hồn ma ông Đoài khóc và nói: "Tôi cảm ơn tấm lòng của anh. Người xa lạ mà anh đối xử như tình thân của mình, ơn này nhất định tôi sẽ trả." Thằng Sâm xua tay: "Ông đừng nói thế, không cháu lại tổn thọ mất. Ông hỏi giúp cháu ý hai cụ còn lại thế nào để cháu còn biết đường mà liệu." Hồn ma ông Đoài quay mặt ra cửa lẩm bẩm mấy phút rồi cười đáp: "Hai cụ còn lại thì ngày xưa vốn là anh em sống chết có nhau. Nay tôi xin anh thờ chung chúng tôi một nhà." "Vâng, thế cháu như ý cụ ạ." "Ơn này tôi trả không hết. Nay đã là người một nhà thì tôi xin tiết lộ cho anh một chuyện. Dù khi nói cho anh chuyện này thì tôi cũng bị tội ở dưới đấy. Nhưng đã nhận ơn thì phải trả. Tôi ở dưới đấy không là gì hết. Nhưng anh xem tôi như ông của anh. Mọi người nhà anh xem tôi như người trong nhà, nên tôi sẽ cố hết sức nhờ người này người kia bảo vệ bố anh. Cái lễ này của hai ông thầy kia cũng sẽ không được chấp nhận. Tôi đã sớm biết điều đấy, nhưng cũng làm giảm tội cho bố anh phần nào. Khi hai thầy kia có đốt thuyền và hình nhân không cháy, anh nhớ ngăn thầy lại đừng có cố, không thì nguy hiểm đến cả tính mạng của hai thầy nữa. Thế nhá, tôi sẽ cố giúp." Nói xong, ông xuất ra khỏi người nhà bà Nhẫn. Thầy Túc ngồi nghỉ nói chuyện với thầy Kim và ông Tuần. Lúc nhìn ra thấy bà Nhẫn gục xuống liền thủng thẳng đi ra. Nhìn thấy thằng Sâm đang bần thần, thầy Túc hỏi: "Thế ông ấy nói thầm với mày cái gì thế?" "Chuyện của bố cháu ông ạ. Cô ấy nói khó khăn lắm." "Tao cũng biết khó khăn lắm đấy. Nhưng hứa với ông ấy rồi mình sẽ cố. Được phần nào hay phần đấy, chứ giải hoàn toàn thì thú thật tao không làm được. Vì tao không cao tay ấn được như thế. Với mày thì tao nói thật lòng. Thôi, chuyện nhà giải quyết thế thì tạm yên. Giờ tới lượt người âm." Thầy Túc nói xong mặc áo thụng vào, đeo mũ rồi cúng tiếp. Khi cúng, thầy Túc đưa một thẻ bài ra, rồi bắt quyết để thần trùng lên nhận lễ vật và tha cho người bị hại. Nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận lễ. Thầy Túc khấn đọc tên các vị quan ở dưới đó rồi xin quẻ âm dương, nhưng xin kẻo nào cũng không được nhận. Tiết trời se lạnh mà mồ hôi thầy Túc ướt hết cả lưng áo. Mấy ngọn nến lần lượt tắt, ngọn thứ nhất rồi đến thứ hai, đến ngọn thứ bảy thì xảy ra sự quái đản. Trên đàn cúng của các thánh, mấy con vật tế như cua thì chết ngửa càng, lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt và bóp chúng chết, ếch thì hoảng loạn nhảy loạn xạ trong chậu. Thầy Túc vẫn ngồi đấy, mắt nhắm nghiền, tay gõ mõ, miệng đọc lệnh rồi bắt quyết. Bất thình lình ở đàn trên có một ánh lửa bùng lên, ở đàn lễ giữa đèn nến tắt hết. Bóng điện mà đám ông Tuần kéo từ trong nhà ra sân, khi cần bật lên làm lễ cũng nổ cái bụp. Trước mặt cả đám là một không gian tối om. Liền sau đó thằng Túc kinh hãi rú lên, vì nhìn thấy nhiều ánh mắt với những khuôn mặt dữ tợn đứng đó nhìn vào nhà chằm chằm. Tiếng thầy Kim la lên: "Châm lửa cho các ngọn nến, nhanh lên." Đám họ hàng cuống cuồng đi tìm bật lửa. Khi bật nến lên thì giật mình rụng rời chân tay vì thấy thầy Túc ngồi đó, máu mũi chảy ra nhỏ xuống chiếu ròng ròng. Thầy Kim thấy thế thì lao tới đỡ sư phụ mình dậy, không quên gào lên gấp gáp. Chúng mày, tát vào mặt thằng bé Út nhanh lên, thằng bé nó vừa nhìn thấy gì rồi. Sâm kinh hãi lao tới lay và quát em mình, nhưng thằng bé cứ chỉ tay ra cổng ú ớ. Thằng Sâm khựng người lại rồi bất chợt tát em mình một cái như trời giáng. Tú, tỉnh lại chưa? Tú. Thằng Tú gật đầu nhìn anh trai không nói gì. Ông Tuần sợ đến đái ướt đẫm cả quần, lúc này mới hoàn hồn hỏi. Cháu nhìn thấy những gì? Cháu không thấy nhiều đâu ông ạ. Cháu thấy ở đây nhiều người lắm, không nhìn thấy rõ từng người mà thấy mắt và khuôn mặt thôi. Nhìn họ hung dữ lắm như đang tức giận ý. Thầy Kim quay lại nói với thầy Túc. Thầy lên ghế nghỉ đi, còn lại để con. Thầy Kim nói xong mặc áo choàng đội mũ vào. Thầy vừa lầm rầm khấn gì đó, vừa chỉ vào mấy ngọn nến vừa được đám họ hàng nhà ông Tước thắp lên. Mấy ngọn nến đó không biết sao sau này không tắt được nữa. Sau đó thầy Kim một tay gõ mõ, tay còn lại cầm một nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất. Lạ thay các đồng tiền xoay tít, không có đồng nào ngửa hay úp hết. Thầy Kim kêu thằng Sâm cầm muối gạo rải ra càng xa càng tốt. Đoạn kêu ông Tuần và mấy thanh niên cầm một bó đuốc đã tẩm dầu và mang thuyền giấy và hình nhân ra sông. Ở nhà bà Hàn và đám đàn bà đốt bàng hương, thầy Túc vẫn ngồi đó, miệng đọc chú tay xin keo, nhờ mấy ngọn nến bị gió thổi rơi xuống đất mà không tắt được. Đám thầy Kim mang thuyền và hình nhân ra sông, đoạn lấy đuốc dí vào hình nhân và thuyền cho cháy, nhưng không hiểu sao chỉ cháy được một chút rồi tắt, mất mấy lần như thế. Ông Tuần thấy sự lạ bèn lấy điện thoại gọi cho thầy Túc. Thầy Túc cắm đầu chạy ra sông, thấy ông Hữu đang ở gần bờ sông, cách hai bước chân nữa là xuống nước. Vừa kịp lúc thầy Túc chạy ra, nhìn thấy hét lên. Kim, giữ thằng kia lại, nhanh lên. Ông Hữu lúc đấy mới ngẩng lên nhìn, thấy thầy Kim lao theo chộp lại. Thầy Túc vội vàng cuộn lá bùa và hòn đá ném ra giữa sông. Sóng ở sông cuộn lên, thầy Kim đưa được ông Hữu lên bờ, lúc đó mới quát hỏi. Sao ông mò xuống đó làm gì? Ông Hữu thật thà đáp. Tôi có biết đâu, tự nhiên tôi muốn rửa chân nên tôi xuống thôi, cứ như có ai đẩy đằng sau lưng đấy. Thằng Sâm lúc này cũng lao đến nơi, tâm trạng nó hoang mang lắm, dường như hết sức chịu đựng rồi. Bao nhiêu dồn nén chịu đựng này muốn trào ra, hạn trùng tang của bố không giải được, họ hàng thì hết lần này đến lần khác chết hụt. Sâm ngửa mặt lên trời kêu lên. Trời ơi, sao lại thế này chứ? Muốn bắt thì bắt tôi đây này, đừng có đụng vào người vô tội. Từ khi ông Tước mất, thằng Sâm cố gồng mình không hề khóc. Nó cố cứng rắn làm chỗ dựa cho em và mẹ, vậy mà nay đứng đó bất lực, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thầy Túc nghe đến đây thì thở dài an ủi. Tao cũng hiểu những gì nhà cháu phải chịu đựng. Thôi, cố lên cho qua cái hạn này cháu ạ. Cháu mà suy sụp thế rồi, mẹ cháu, em cháu dựa vào ai? Thằng Sâm náo nụt than vãn. Giờ ông bảo cháu phải làm sao đây? Ông bảo cháu như thế nào mới được chứ? Cháu mệt mỏi quá ông ơi. Thằng Túc lặng im không nói gì, vì chính thầy bây giờ cũng chưa thể tìm ra cách tháo nút thắt này. Thầy cứ đứng đó chậm ngâm, chỉ có tiếng gió đưa bụi tre và cây chuối quanh khúc sông u ám đang xào xạc như đồng cảm được nỗi khổ của Sâm và hai thầy bùa. Suy nghĩ một hồi, thầy Túc định thần đọc chú và khua tay viết sau hình nhân rồi châm lửa đốt. Lần này chính tay Sâm mang thuyền cùng hình nhân xuống sông. Hai thầy bùa chung sức đứng trên bờ sông đọc chú. Chiếc thuyền cùng hình nhân được đặt xuống nước cũng không trôi đi mà đứng đó dù thuyền xuôi dòng. Hình nhân dần tắt lịm, nước dưới sông cuộn lên nhấn chìm thuyền cùng hình nhân. Thầy Túc buông tay, đứng trên bờ nhìn thấy lắc đầu bất lực. Một lúc cả đám người đành lục tục kéo nhau về, trong đầu ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng. Khi cả đám thất thểu từ ngoài bờ sông về, bà Hàn dường như cũng đoán được chuyện nên không hỏi nhiều. Mấy người cùng nhau ngồi vào bàn uống nước. Thầy Túc sau một hồi trầm ngâm, lúc đấy mới nhìn ông Tuần cảm thán. Hiện giờ tao thấy tình hình này sự việc nghiêm trọng rồi. Nó quá sức của hai thầy trò chúng tao. Này tao cũng nói thật với nhà mày, chúng tao chỉ còn hai phương thức giải quyết thôi. Ông Tuần rít thêm hơi thuốc và lặng im chờ đợi. Thầy Túc nhấp ngụm trà rồi thở dài vào. Nếu nhà mày có điều kiện thì lập đàn mời các sư trong chùa về lễ, nhưng phải mời các vị cao tăng đắc đạo thì họ mới làm được. Các vị ấy có phép chấn yểm bằng kinh Phật để nhốt trùng lại, sau đó cho nghe kinh kệ dần nguôi ngoai mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng thú thật, thỉnh được cao tăng về thì chi phí cao lắm, tầm gần 100 triệu cơ. Ngoài ra nhà có thể nhốt trùng vào chùa Hàn Long. Ông Tuần tò mò hỏi cụt lùn. Nhốt trùng? Thầy Túc gật đầu. Nhốt trùng thực ra là nhốt vong của ông tước lại, để trùng không điều khiển được vong mà về bắt người nữa. Nhưng nhà mày nhớ lưu ý là khi nhốt vong lại, có nghĩa mình đã bán cho chùa, và mình với vong là người dưng. Người nhà không được đưa đi, không thắp nhang, và đặc biệt không nhớ thương và gọi tên người bị nhốt về. Điều này tao e nhà mày làm không được. Thằng Tú và bố nó còn nặng về nhau lắm. Ông tước thì không nỡ rời thằng bé đi. Thằng bé thì không nghĩ bố nó đã mất. Nếu không, những sự việc diễn ra vừa rồi là quá sức chịu đựng của một người bình thường khỏe mạnh, chứ đừng nói một đứa ốm yếu như nó. Thầy Kim gật đầu chen thêm. Cái hạn nhà ông không giải thưởng được vì có liên quan tới nhiều người nữa. Nhưng được cái ông tước lúc sinh thời ăn ở Phúc Đức nên giờ chưa người nào bị đưa đi. Việc ông Hữu chú họ nhà ông tước ban nãy bị đẩy xuống sông là do ông Hữu và ông tước xưa kia có nợ với Hà Bá đấy. Lời ấy của thầy Kim nói ra như sét đánh ngang tai. Việc ông tước phá lệ cứu người chỉ có 4 người được tận mắt chứng kiến, đó là ông tước, ông Tuần, ông Hữu và ông Kháng. Dạo đó 4 người là anh em họ hàng thân thiết, hùn nhau mua một cái tàu đánh cá dọc theo sông Hàn, đi từ Mạn Quảng Nam đi bán kiếm tiền. Hôm đó ông tước có cứu một người và vớt xác người. Dần đi sông nước có một luật bất thành văn, đó là kiêng kỵ hai thứ. Một là cứu người sắp chết đuối và hai là vớt xác người chết. Nhưng ông tước vốn là người cứng rắn, lại thêm tâm tính thiện lương nên không đành lòng quay đi. Nói trắng ra, nếu gặp những xác nào phân hủy rồi hoặc gặp lúc thuyền đi ra khơi thì thôi, chứ nếu thuyền về thì kiểu gì ông tước cũng cứu, nên thuyền của ông đi lúc nào cũng đầy cá, nhưng vô tình lại là cái hận của Hà Bá. Thầy Túc chậm ngâm rít hơi thuốc rồi bảo. Trong họ nhà mày có thằng Túy chết nhằm giờ trùng, nó lại khai ra ông tước. Thêm nữa khi đào huyệt chôn thì hai anh em ruột lại đối đầu với nhau, dẫn đến mộ bị động. Con cháu sau này có làm lên gì cũng đổ vỡ hết, không giữ được của. May thì còn người. Rồi thì Hà Bá đòi người, lại thêm việc đám tang chôn vào giờ xấu. Thần trùng nó liên tiếp lên đấy. Bạn nãy khi cúng tâm mời Hà Bá về để nhận thuyền và người, nhưng Hà Bá nhất định không nhận nên hình nhân đốt không được. Thuyền không đi được mà chìm mất. Đối với thầy trò ta mà nói, nếu nhà mày chỉ một trùng thì không là gì cả. Nhưng trùng lên trùng nên thần trùng rất mạnh, không thể chống chế bằng bùa được nữa rồi. Này ta cũng giúp gia đình hết sức, nhưng tài kém nên thôi. Thầy trò tao cũng đành cáo lỗi. Thằng Sâm thở dài lo lắng. Vậy không còn cách nào khác hả ông? Thầy Kim đáp lời. Vẫn còn một cách cuối cùng, đó là lập cái đàn trả nợ cho Hà Bá, sau đó giải trùng. Chuyện này làm tốt nhất trong vòng 40 ngày của tang chủ. Tính tới giờ gia đình còn gần 40 ngày nữa. Cái quan trọng nhất là giờ phải tìm được thầy giỏi. Ông Tuần cung kính cầu xin. Hãy thầy giới thiệu giúp họ nhà tôi được không? Thầy Túc lắc đầu. Không phải thầy trò tao không làm được thì không giới thiệu ai nữa. Nhưng thú thật, tao không biết ai mà có công pháp uyên thâm cả. Thời đại bây giờ thầy cúng thì nhan nhản mẹ, nhưng thật ít giả nhiều. Thầy làm có tâm thì ít, nhưng làm vì tiền thì nhiều. Nhà mày có họa giờ nhờ ai họ cũng nói làm được hết, nhưng chỉ sợ tiền mất mà tật vẫn mang thôi. Thằng Sâm nhìn sang thầy Kim cầu cứu, nhưng thầy Kim cũng lắc đầu. Sư phụ ta với ta học cùng một môn phái. Sư phụ ta giỏi hơn ta 100 lần. Nay sư phụ ta nói thế thì ta cũng không còn cách nào. Cái nghiệp thầy bùa này nó bạc như vôi. Chẳng ai muốn con cháu mình sau này khổ. Nên quả thật, cao nhân ít lắm. Ông Tuần thất kinh thốt lên. Đến hai thầy còn nói thế thì họ nhà tôi hết cách rồi ạ. Cả nhà bà Hàn lúc đó gần như tuyệt vọng. Bà Hàn đã tính tới phương án mời sư thầy về cúng. Dù tốn kém bao nhiêu cũng không muốn chồng mình bị nhốt lên chùa Hàm Long. Ngập ngừng mấy phút, ông Tuần sực nhớ ra điều gì bèn bảo. Hai thầy làm cho thằng Tú cái bùa, chứ nó bị hành suốt thế thì không ổn. Thầy Túc lắc đầu. Thằng bé nó không phải đeo, mà là nhà này với bà Hàn phải đeo. Thằng bé nó là đứa duy nhất để biết tình trạng ông Tước như thế nào còn liệu. Giờ cho nó đeo khác gì mình mù luôn. Cho nó ngậm sâm là đủ rồi. Ăn càng nhiều càng tốt. Đi ra ngoài cho nó thoải mái. Nhà mày nhắc họ tộc và đặc biệt là ông Hữu tránh sông nước ra. Không thì đi luôn đấy. Sâm nghi hoặc hỏi dò. Cháu có cần đeo không ông? Thầy Kim bật cười đáp. Có thánh mới vật được mày. Mày đeo làm gì cho phí bùa của thầy? Thầy Túc thở dài tiếp lời. Để tao gieo cho một quẻ xem thế nào. Nói rồi thầy lấy ra trong túi nải của mình một cái mảnh vải to bằng cái bàn cờ hình bát quái. Một quả hình tròn sáng lắm, thêm mấy thứ linh tinh khác mà đám ông Tuần cũng chẳng biết là cái gì. Thầy Túc lẩm bẩm khấn vái, đoạn gieo xong nói. Nhà chúng mày yên tâm, ngày mai sẽ có người giúp nhà mày. Người âm đấy, lúc sinh thời ông Tước giúp họ nhiều, nay họ giúp lại. Có một người tao thích đặc biệt không tả được. Nhà mày dưới đó có ai được bổ quan chức lớn nhưng không chịu làm không? Thằng Sâm cả kinh quay sang hỏi bà Hàn. Nhà mình có ai không mẹ? Bà Hàn cũng đáp bằng giọng sửng sốt. Không, làm gì có ai? Thầy Túc khẳng định chắc nịch. Người này sẽ giúp nhà mày đấy. Thôi, tao chỉ biết được thế thôi. Giờ thầy trò tao về đây. Thằng Sâm khẩn khoản. Ông ơi, mai cụ Đoài cô ấy bảo chỉ cho cháu biết cô ấy nằm ở đâu lúc giữa trưa đấy ạ. Cháu mời hai ông xuống nhà cháu, lo cho cháu việc này cho xong đi. Thầy Kim gật đầu đồng tình. Hai thầy cũng tính thế. Được, giờ giải quyết xong việc gì là tốt việc đấy. Mai tầm 10 giờ hai thầy xuống. Ông Tuần cung kính. Chăm sự nhờ hai thầy. Nói xong ông Tuần đứng dậy cầm túi đồ để đưa cho thầy Kim, gọi là đồ tạ lễ, nhưng thầy Kim lắc đầu không nhận vì không giúp được điều gì cho gia đình. Mai khi làm cho cụ Đoài xong rồi tính. Thằng Sâm đưa hai ông thầy ra ngõ, quay vào nhà dọn dẹp xong là đúng 11 rưỡi đêm. Cả họ nhà ông Tuần lại ngồi nói chuyện. Thằng Sâm lúc này mới hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, thầy bảo bố có nợ với Hà Bá là sao hả mẹ? Con có biết bố cứu bác Mẫn, dạo ấy khi báo đánh tan thuyền của bác thì 7 người chết hết. Mày bố cứu được bác Mẫn. Ông Tuần lúc này mới chậm ngâm kể lại sự tình, vì chính ông là người có mặt vào cái đêm định mệnh đó. Dạo đó anh em trong họ và Quảng Nam làm ăn đông lắm. Hôm đó thuyền ông Tuần và mấy anh em họ hàng ra khơi, nhưng đại báo bão lớn. Ông Tuần quyết định cho tàu về, mặc dù tàu vừa ra khơi được 2 ngày mà cá thì chưa kéo được. Đưa tàu về lỗ tiền dầu, không có tiền trả cho anh em. Nhưng vì an toàn của các chú, ông Tuần vẫn đưa tàu neo vào bờ gần nhất. Tàn báo, ông Tuần lại cho tàu ra khơi. Đang ngồi trong khoang thì ông Kháng kêu ầm lên. Hình như là nhìn thấy ai đó đang lập lờ gần tàu. Ông Tuần liền lệnh cho ông Hữu lái tàu chậm lại và lấy ống nhòm nhìn ngược lại phía sau thì thấy có gì đấy đang lập lờ ở dưới nước cùng với cái can. Ông Tuần lệnh cho ông Hữu dừng tàu lại. Đoạn kêu ông Tước lấy thuyền thúng chèo ngược lại. Cái thuyền thúng chỏng chành khó đi vì ngược sóng lại ngược gió. Ông Tuần và ông Tước chèo một lúc mới tới nơi. Trong lòng thì cầu trời không phải là người, vì nếu là người thì coi như chuyến này anh em đi công toi. Nhưng trời phụ lòng người. Lúc ông Tuần và ông Tước chèo đến thì thất kinh, thấy có cánh tay người dập dềnh nổi lên trên. Cánh tay ngâm nước đã lâu đã chuyển sang màu trắng xanh,

Nay tôi nhờ ông làm nhà cho người đó. Sao tôi lại phải giúp ông? Sao ông lại phải làm nhà cho người đó? Mà người đó là người như thế nào? Người đó là bạn tôi. Nay tôi được như thế này là nhờ ông ấy không tiếc thân đứng ra đỡ tội cho tôi. Năm đấy dưới đây thiếu người đi lính, quan trên lệnh cho tôi phải đi bắt bằng đủ số lính đó về. Mà khổ nỗi giờ trên dương đâu phải như ngày xưa, người chết nhan nhản. Không chết vì đói cũng chết vì bệnh tật, lính lác không thiếu. Nay thì thời đại đổi mới, muốn bắt một vài người cũng khó. Nào phải chọn chết tàu, chết xe, chết nước, nhưng đâu có phải ai cũng về được. Họ còn lưu luyến trần gian, về rồi lại trốn lên. Trốn quan trường thì thằng nọ phải đạp lên thằng kia mới mong ngoi đầu lên được. Tôi trước còn mẹ già, sau còn con thơ. Này gặp nạn thì sợ liên lụy tới gia đình. Ông này chết trẻ xuống đó học tập thành quan, nên anh tôi tự nguyện đứng ra nhận nhiệm vụ này. Nhưng tâm địa anh không nỡ đứng nhìn những cảnh tan đàn xẻ nghé, còn mất bố, vợ mất chồng, mẹ mất con, nên ông xin từ quan về. Thế ông với ông ấy có họ hàng gì không? Không có, cảm cái nghĩa của nhau mà thành anh em. Thế để tôi làm cho ông một cái vậy. Ông quan cảm khái cất lời. Vâng, nhờ ông giúp cho. Này có nhà cửa đàng hoàng thì tôi nhìn anh cũng đỡ áy náy. Nói rồi ông quan đưa cho thầy Túc một miếng gỗ giống cái thẻ bài và nói. Khi nào ông cần giúp cứ đưa thẻ bài này ra, thì đi qua được các cửa có lính canh, không ai dám cản đường ông đâu. Thầy Túc được thế cũng không lấy làm mừng, vì ông không ham mấy chuyện cúng bái. Chỉ là cái nghiệp nó bắt ông theo thôi, nay ông cũng gần như ở ẩn luôn rồi, nên ông muốn tặng cho đệ tử của mình, tức thầy Kim. Suy nghĩ mấy giây, thầy Túc liền nói. Tôi có thể tặng cho đệ tử của tôi không? Đệ tử tôi còn trẻ nó mới cần. Tôi giờ cũng già rồi ông ạ. Được, ông cứ làm như ông muốn, nhưng khi nào thật cần thiết mới dùng. Nói thế rồi ông quan lên ngựa đi. Thầy Túc tỉnh dậy thấy cái mảnh gỗ đó nhỏ bằng ba ngón tay đặt ngay bên cạnh mình. Thầy Túc liền gọi thầy Kim dậy vót nan làm nhà. Làm từ 3 giờ sáng đến gần 11 giờ mới xong, rồi vác xe phi thẳng xuống nhà ông Tước. 12 giờ chiều hôm đó đang đàn làm lễ, thì đúng 12 giờ 15, bà Nhẫn bị cụ Đoài nhập vào. Thầy Túc đang cúng xin các thánh thổ công cùng ông bà tổ tiên lên chứng giám buổi lễ. Đoạn xin keo đều được hết, lúc ấy thầy mới quay lại hỏi. Ông về rồi à? Tôi xin phép gia chủ xong hết rồi, giờ xin ông chỉ chỗ mình nằm để gia chủ họ còn sang nhà cho ông. Vâng, mời cả nhà theo tôi. Cụ Đoài dẫn cả nhà thằng Sâm ra vườn, chỉ chỗ cụ nằm ngay cạnh gốc nhãn ông Tước trồng ngày xưa. Thằng Sâm cùng mấy thanh niên trong tộc lấy xẻng bắt đầu đào, nhưng đào sâu lắm vẫn chưa thấy. Gạt đám mồ hôi, thằng Sâm ngẩng lên hỏi ông. Cụ ơi, còn sâu nữa không cụ? Tầm một tấc nữa là tới. Cháu cứ đào đến khi mà thấy đất nó màu xám đen thì đừng đào nữa. Mấy thanh niên lại hì hục đào. Được một lúc nữa mồ hôi ướt hết người, quả nhiên thấy đất màu xám đen xỉn lại. Đấy, cụ nằm dưới lớp đất này. Thầy Túc nói. Thế được rồi nha. Bây giờ để đây đợi tối trời thì gạt đất ra, lấy xương bỏ vào tiểu là được. Ông chỉ cho nó cái chỗ mà hai ông kia nằm đi. Cụ Đài liền đi xéo đến góc tường bên phải trong vườn nói. Hai ông đấy nằm đây, chân móng của tường nằm chặn trên đầu hai ông ấy. Giờ cháu phá chân móng, đào sâu tầm một tấc nữa là thấy luôn. Thầy Túc liền ra hiệu cho đám thanh niên phá góc tường đó đi và đào sâu xuống gần một tấc. Sau đó đánh dấu lại, tắt mặt trời thì đưa các ông vào cái tiểu nhỏ. Sau đó mọi người vào nhà nói chuyện. Lúc này ai cũng mệt, may mà buổi sáng ai cũng đã ăn tạm chút gì đó rồi. Vào bàn ngồi uống nước, các ông nói chuyện với nhau. Hôm qua em ông có nhờ tôi làm tặng ông cái nhà. Vâng, tôi cũng được nghe nó nói rồi. Ông Tuần gặng hỏi. Ông ở dưới đó thế nào? Cụ Đoài nói tránh. Tôi cũng bình thường ông ạ, ở nhà trồng rau nuôi gà, làm nông dân thôi. Nghe thấy thế, thầy Túc biết cụ Đoài không muốn tiết lộ thân phận của mình, nên thầy không hỏi nữa. Sầm bấy giờ mới lên tiếng. Cụ ơi, nhà cháu xây cho cụ cái nhà, cái miếu ở góc vườn nhé. Cụ ở đó cùng các bạn của cụ luôn. Cụ có đồng ý không? Cháu dựng cho cụ ở chỗ gốc mít cho nó mát. Thế cụ có dặn cháu thêm gì nữa không ạ? Có, nghe cụ nói đây. Tối nay cụ đi gặp một người và nhờ ông này giải hạn giúp bố cháu cùng sự giúp sức của thầy trò thầy Túc. Cụ cũng không chắc là ông này có nhận lời không. Nếu ông ấy đồng ý thì cụ sẽ nói địa chỉ em cháu nhé. Khi em cháu nói địa chỉ, cháu phải đi ngay. Nhớ phải cho em đi cùng. Nếu lạc thì còn chỉ đường cho. Nhớ là đi thật nhanh. Nếu con đến muộn, ông sẽ không đợi đâu. Vì có một đám dưới đó cũng bị như bố con, nhưng nhà người ta thân thế to lắm. Nếu họ biết tới nhờ thì sợ ông ấy không từ chối được. Thế thì lỡ việc nhà mình mất. Trên đường đi em con thế nào thì đừng bận tâm, nó không sao đâu. Tốt nhất con đi ô tô cho nhanh. Vâng ạ. Bố con dưới đó thế nào hả cụ? Hai thầy cúng không được, nhưng có lễ lộc nên bố con cũng bớt bị hành hạ. Cụ cũng nhờ anh em nói một tiếng nên quản mục nó cũng không làm quá đâu. Nhưng làm sớm càng nhanh càng tốt, sợ bố con sức yếu không chịu thấu thôi. Đoạn cụ Đoài ngoảnh lại nhìn hai thầy. Này tôi nhờ hai thầy ở nhà lập cái đàn lễ hạ bá chở cháu nó đưa được ông kia xuống thì chỉ việc cúng thôi cho nhanh. Nhờ hai ông có gì phụ với ông ấy cho nhà cháu nó qua cái hạn này. Còn việc của tôi cũng nhờ hai ông lo luôn. Chắc tối nay là xong ông nhỉ? Thầy Kim gật đầu. Vâng, tối nay là xong ông ạ. Ừ, giờ tôi phải đi lo việc không lỡ. Hai ông cố giúp cháu nó. Nói xong ông xuất đi thì bà Nhẫn tỉnh lại. Người bà mệt lạ. Thằng Sâm phải bế cô mình vào giường cho cô nằm nghỉ. Hai thầy trò thầy Túc về nhà làm cái đàn mới để cúng hạ bá theo lời cụ Đoài căn dặn. Lúc đó là 2:30 chiều. Cả họ nhà ông Tuần thu xếp công việc ăn cơm sớm tối, còn lo việc cho cụ. Đúng 7 giờ tối, hai ông thầy đi xuống để bốc xương sang tiểu. Ông Tuần sai kéo cái bóng điện đỏ lừ từ trong nhà ra chỗ cụ Đoài nằm. Thằng Sâm nhào xuống cái hố lúc trưa, đào tới cái chỗ đất xám đen đó, đành lấy tay gạt ra một lớp đất dày thì xương trắng dần lộ ra. Từ khi có mặt trên đời, lần đầu tiên nó nhìn thấy xương người thật, cảm giác khác xa trong phim. Thầy Túc trải cái áo mưa ra, sau đó đặt từng bộ phận mà thằng Sâm đưa dưới hố lên, ghép chúng dần lại với nhau thành bộ xương hoàn chỉnh, rồi rửa qua bằng nước hoa hồi. Lần thứ hai bằng rượu, rồi lau khô mới xếp vào tiểu sành. Sau đó hàn miệng nắp tiểu lại. Cứ như thế cho tới hai ông còn lại, thì có một ông mãi không tìm được cái xương bắp chân. Sau này thầy Túc kể gặp hai ông đi cùng cụ Đoài và ông Quan cảm ơn thầy. Lúc ấy thầy mới thấy ông mất chân phải đi cả nhắc bằng cái chân gỗ. Hai thầy trò thầy Túc lo xong cho mấy cụ thì cũng hơn 10 giờ đêm. Thầy Túc viết sớ rồi đốt cho cụ Đoài cái nhà. Sau đó hai thầy về còn lo việc của ngày mai. Họ tộc nhà ông Tuần cũng thấm mệt qua một ngày vất vả, rồi cả nhà bảo nhau về đi ngủ. Lúc đi ngủ, thằng bé Tú thấy một người đàn ông già hơn bố mình. Ông cụ đó dáng hình quắc thước, mắt ông sáng lắm, trán cao, cứ nói nó đi theo ông, nhưng thằng Tú không đi mà đứng nhìn chòng chọc. Bất thần, người đàn ông đó nói: "Cụ Đoài đây, đi theo cụ nhanh. Cụ cùng cháu đi tới chỗ ông này để nhờ ông giúp bố cháu." Thằng bé Tú nghe thấy thế vội vàng đi theo, hai chân cứ quấn vào nhau, bước thấp bước cao, té ngã mấy lần. Đi được một đoạn đến cái ngã ba thì thấy con ngựa màu trắng được cụ cột vào gốc cây đa cùng với một người khác. Thằng bé 10 tuổi nào có biết cưỡi ngựa là gì đâu. Nó ngồi giữa chú điều khiển ngựa và sau là cụ Đoài. Cứ đến ngã ba thì cụ Đoài kêu dừng lại, chỉ cho thằng bé nhớ nên đi đường nào. Đường vắng nên thằng bé nhớ cũng dễ. Hai ngã ba đầu tiên thì rẽ trái, đến ngã ba thứ hai thì rẽ phải rồi đi thẳng. Dẫu thế thằng bé Tú thấy đi xa lắm, ngồi trên ngựa mà có cảm giác ê hết cả mông, người thì mỏi nhừ. Ba người ngồi ngựa đi được đoạn khá xa, đến gần cái núi thì dừng lại. Hai cụ cháu đi bộ vào, vừa đi vừa thở. Đường dốc thoai thoải, nên đến chân núi thì gặp mấy cái nhà cách nhau rất xa. Đi thêm một đoạn nữa thì cụ Đoài dừng lại, nói đúng một câu: đến rồi. Trước mặt thằng bé là cái cổng gỗ kiểu ngày xưa cũ kỹ, cánh cửa gỗ gần như đã mục hết, dưới cánh cửa thủng một lỗ mà thằng Tú nghĩ chắc là chó nào cào. Cụ Đoài đứng đó gọi: cụ Khoa ơi, cụ có nhà không? Gọi ba lần thì có một bà cụ lưng còng ra mở cửa, thấy hai cụ cháu và liền nói: chào hai ông cháu, hai ông cháu đi đâu mà đêm hôm thế này? Chào cụ, có cụ ở nhà không ạ? Nhà có việc lớn phải nhờ đến tay cụ mới được, nên làm phiền cụ nhà. Đêm hôm thế này phải tỉnh giấc, mong bà bỏ qua. Không sao, hai ông cháu vào nhà đi. Thằng Tú bám áo cụ Đài, vào nhà thì thấy cụ ông đã ngồi sẵn trên cái bàn uống nước kiểu ngày xưa và đang ngồi châm đóm hút thuốc lào. Chào cụ. Thằng Tú cũng khoanh tay: cháu chào cụ ạ. Cụ Khoa chắp tay hành lễ rồi hỏi: hai ông cháu có việc gì mà đi đêm hôm thế này? Nói xong thư thả làm ngụp nước chè: cụ ạ, chuyện là thế này. Đoạn cụ Đoài kể chuyện nhà bà Hàn ra và bảo: cụ có gì muốn hỏi thì cụ hỏi thằng bé cho rõ ràng. Cụ Khoa gật đầu hỏi: cháu nhìn được bố cháu à? Lại nhìn thấy cả lính nữa à? Khi cúng lễ bố, cháu nhìn thấy gì không? Cháu thấy nhiều ánh mắt với khuôn mặt giận dữ lắm cụ ạ. Nhìn sợ lắm. Thế ý nhà cháu thế nào? Nhà cháu không muốn đưa bố lên chùa đâu cụ ạ. Cụ giúp bố cháu với. Anh cháu lo lắm, nhìn anh khổ tâm lắm mà chẳng dám nói cho cả nhà biết. Giờ việc gì cũng tới tay anh cháu. Nó sinh ngày bao nhiêu? Thằng Tú đọc cho cụ. Cụ Khoa bấm đốt ngón tay rồi bảo: anh cháu nó sinh vào giờ Tam Dần rồi. Vía nó cứng lắm, không ai bắt được nó hết. Mệnh nó lớn, tính thằng này nóng. Nhà cháu làm lễ phải bắt nó tránh đi. Có nó ở đây, nó át cái vòng khác đi thì khó khăn lại càng khó khăn hơn. Ngày giờ táng bố cháu là ngày nào? Thằng Tú lại đọc ngày giờ cho cụ. Cụ Khoa nhẩm tính mấy giây rồi hỏi: có phải khi táng bố cháu là thằng Tam Dần nó thay quần áo tắm rửa cho ông không? Vâng ạ. Cơ bản là cái này đây. Năm nay cũng là năm hạn của nó. Bố cháu mà không mất thì nó cũng mất vì tai nạn. Cái hạn của nó rồi lại mặc áo quan cho bố. Thường thì con cái không được tắm cho bố mẹ khi họ qua đời. Nhưng sầm thường bố không muốn ai động vào nên tự làm. Nên cái này là điều tối kỵ. Đúng ra là quan phải bắt nó, nhưng mạng nó lớn lắm. Nó át được cái vong cũng như khí xấu mới quay ra cháu. Mà cháu thì nặng nợ với bố cháu quá. Cũng vì cháu mà ông không đi được. Có muốn đi thì cũng không lỡ cháu ạ. Thằng Tú cãi lý: cháu có làm gì đâu, chỉ nhớ bố cháu thôi. Cái quan trọng là cái nhớ đấy. Không phải mình cháu mà là cả nhà cháu không nghĩ là bố đã mất, mà nghĩ ông ấy đi đâu đây thôi. Nên có cảm giác lúc nào ông cũng ở bên cạnh. Thế người khuất thì đi sao đành. Được rồi, cụ nhận lời. Giờ hai ông cháu về nghỉ đi, mai cụ xuống. Cụ dặn dò gì không ạ? Kiểu gì thằng Tam Dần nó cũng lên đây, lúc đấy cụ dặn sau. Giờ hai ông cháu về đi. Thằng Tú cùng cụ Đoài chào cụ và cụ bà rồi đi về. Ra ngoài đường, cụ Đoài nói: giờ về thì cháu đưa anh Sâm lên nhà cụ luôn nhé. Nhớ đường cụ chỉ. Lên sớm nhé, nhà người ta cũng đang nhờ vả cụ đấy. Không sớm thì hỏng việc. Thằng Tú ú a ú ớ tỉnh lại lúc 1:30 sáng. Nó lồm cồm ngồi dậy, chạy vào phòng gọi anh Sâm. Lúc qua phòng khách thấy anh Sâm chưa ngủ, đang ngồi hút thuốc. Vừa thấy em trai, Sâm đã hỏi: em thấy gì không? Anh ơi, em biết cụ ở đâu rồi. Anh đi nhanh em chỉ. Thằng Sâm chẳng kịp nói với ai câu nào, vội vàng xỏ dép, lấy chìa khóa xe rồi hai anh em đi. Em thấy gì? Cho anh địa chỉ rồi anh đi. có biết địa chỉ gì đâu anh. Em đi qua ba cái ngã tư, đến cái núi em dẫn anh vào. Sâm ngào ngán nói, nếu không phải chuyện nhà mình thì đứa nào kể chắc anh cho nó mấy cái đạp mất. Đúng là không có gì là không thể. Chắc chút nữa cụ mắng anh đấy. Cụ nói anh mặc áo quan cho bố. Năm nay năm hạn của anh, bố không mất thì anh cũng mất đấy. Sâm không nói gì, nhưng thằng Tú biết anh nó cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra vì lời hứa của hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Khi bố ra đi con không được khóc nhé. Hãy làm thằng đàn ông mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Đàn ông nước mắt khóc ngược vào trong. Hơn một tiếng lái ô tô thì tới chân núi. Thằng Tú dẫn Sâm đi theo con đường mà nó với cụ Đoài đã đi. Cuối cùng cũng đến được cái ngõ bằng cửa gỗ cũ kỹ. Thằng Tú cất tiếng gọi, cụ Khoa ơi, cụ Khoa ơi. Thì cụ bà ra mở cửa nói, hai đứa vào đi, cụ chờ nãy giờ rồi đấy. Hai anh em thằng Sâm liền đi vội vào, thì thấy cụ Khoa đã quần áo chỉnh tề rồi. Cụ mặc áo dài màu xám, đầu đội khăn xếp, tay chống ba tòn đầu bọc sắt, bên cạnh có cái tay nải xách bằng vải khủ. Gặp hai anh em, cụ cười nói, mày là thằng Tam Dần đây đúng không? Thằng Sâm nghe thế liền cười rồi vâng dạ. Cụ Khoa cười hiền, nhìn mày cũng có tướng lắm đấy, nhưng nặng về đường gia đình. Sau này cái vai đấy còn phải gánh nặng lắm. Mà thôi, cố mà gánh, sau này còn có lộc. Sâm đáp, vâng ạ. Đoạn đưa tay ra đỡ cụ cùng tay nải của cụ. Cụ Khoa nói, giờ đi cho sớm, vậy còn kịp làm lễ. Lên xe cụ dặn mấy thứ. Hai anh em chào cụ bà rồi đưa cụ Khoa ra xe. Cụ thì đi thì chậm, và thằng Sâm thì nóng tính sốt ruột. Cứ thấy cụ đi như đếm bước chân thế thì nói, cụ lên đây còn cõng cho nhanh. Cụ Khoa cười nói, không sao, cụ đi được. Nhưng thằng Sâm mặc kệ. Nó cứ thế lấy tay nải của cụ quàng vào cổ, rồi khom người xuống cõng cụ lên đi ầm ầm. Thằng Tú thì đi theo sau hai ông cháu. Cụ Khoa thấy thế cười ầm ầm rồi nói, nhìn giống thầy trò đường tăng quá. Đã tới đường cái, mấy người đi chợ sớm nhìn thấy mấy ông cháu thì cười ầm lên kêu, nhất cụ đấy nhá, có thằng cháu có hiếu thế. Cụ chỉ tủm tỉm cười. Sâm đặt cụ xuống lấy chìa khóa mở cửa xe, đưa cụ lên ghế sau, còn hai anh em ngồi ghế trước. Lúc đấy cụ mới nói, khi cụ xuống làm lễ thì cháu không được ra khỏi nhà, cứ để các cụ làm thôi. Cháu phải ở trong phòng, vía cháu nặng quá khéo lại hỏng việc. Về đến nhà phải kêu họ hàng đi thuê cho cụ hai người chèo thuyền để chở hai thầy và em cháu ra. Riêng thằng bé út thì cụ sẽ cho con uống cái bùa này. Khi con uống vào sẽ thấy mọi việc diễn ra trên sông và hai bờ sông. Lúc đó con ngồi trên thuyền, con nói cho hai thầy nghe, nhớ chưa? Xong việc thì cụ sẽ giải thích sau. Hai anh em nghe xong, da gà chạy khắp người, chỉ biết đưa cụ về nhà thật nhanh. Hai anh em đưa cụ Khoa về đến nhà là hơn 4 giờ sáng. Ở nhà bà Hàn và đám ông Tuần đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho mấy cụ cháu ăn, nhưng ai cũng lo lắng nên không có tâm trạng ăn uống. Thằng Sâm đưa cụ vào nhà để cụ nằm trên phản cho đỡ mỏi. Đoạn nó đi xuống dưới nhà lấy nước nóng pha sữa cho cụ. Cụ Khoa nhìn ly sữa, không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Cụ uống rồi nằm nghỉ một lát cụ nhé. Lát nữa hai thầy kia xuống, cháu gọi cụ dậy. Giờ cháu chạy xuống sông nhờ hai cái thuyền, không họ đi ra biển hết ạ. Ờ, đi đi. Nhớ muộn luôn hai người chèo thuyền nữa, không đi bằng thuyền máy được. Dạ, thế lễ có cần gì không cụ, để cháu chuẩn bị luôn. Cháu mua cho cụ một con ngựa hồng, quần áo mơi, hình nhân nhiều càng tốt, một cái thuyền to, tiền thật bằng tiền lẻ, càng nhiều càng tốt. Cháo trắng nấu một nồi thật to, gạo và muối bỏ vào thúng, vừa mỗi thúng một thúng gạo và một thúng muối, một ít quần áo, một thúng vàng mã. Riêng cái thuyền giấy to thì bỏ cho cụ hai thằng lính chèo thuyền, một cái hình nhân, một con ngựa đỏ, tiền thật, một bộ quần áo quan, gạo muối. 6 giờ sáng sẽ cúng. Vâng ạ.

Thuyền thầy Kim dừng sau thuyền thầy Túc khoảng không xa tầm chục mét, và thầy Kim cũng đang đăng đàn làm lễ cúng. Bất thình lình khi thầy Kim giơ tay lên bắt quyết để xin cho ông Tuần tai qua nạn khỏi, thì thằng Tú nghe thấy tiếng la lớn lắm nhưng không biết là ai. Lật cái thuyền kia đi. Đám ma già chỉ sang thuyền thầy Kim nhao nhao lên. Lật đi, lật nó là anh em mình thoát. Tức thì chụp cái vong ở gần thuyền thầy Túc liền lao đến mép thuyền nơi ông Tuần đang ngồi. Thằng Tú thấy thế hoảng quá hét lên. Ông ơi, họ lật thuyền. Thầy Kim nghe thấy thế tay bắt quyết, vẽ lên lá bùa phi xuống ngay mạn thuyền. Tức thì mấy cái vong đó bị đánh bật ra ngoài, đứng nhìn nhau tức tối. Cả đám nhìn loanh quanh tìm ai vừa hét lên cảnh báo cho cái thuyền kia, báo cho thầy Kim thoát được, nhưng nó lại là cái họa của thằng Tú và ông thầy Túc. Khi thằng Tú hét, thầy Túc chổng người lại bịt mồm nó, nhưng không kịp. Biết sự tình cực kỳ nguy cấp, thầy Túc rít lên. Cháu không được nhìn vào cái vong nào hết, không được nói gì nữa, không thì chúng nó lật thuyền của mình đấy. Nghe thầy Túc quát lên thế, thằng bé liền im lặng. Chỉ có cận kề cái chết mới có cảm giác mình muốn sống nó mãnh liệt như thế nào. Thằng Tú cũng không muốn mình chết một cách cớm ghét như họ, nên dù sợ đến vái đái ra quần cũng cố mà nín thinh. Thầy Túc nói xong thì cúng tiếp. Cạnh thuyền của thầy Kim, các vong lợn vợn ở đấy ngày càng nhiều, nhưng không thể lật được thuyền. Đám ma nước ấy cứ lượn là trước mặt nước, miệng không thôi gầm gừ những thanh âm quái đản. Về phần cụ Khoa ở trên bờ, cụ khoác cái áo thụng, tay chân múa may. Cụ cầm cái chuông to bằng cái bát sứ ăn cơm, bắt đầu rung ba hồi chuông. Đầu tiên bắt đầu làm nghi thức, mời các quan cai quản sông nước lên. Hà Bá là tên gọi chung cho các quan này. Mỗi con sông do một người phụ trách, y như là ở trên này vậy. Thằng Tú thấy các vong quay qua quen lại nhìn nhau một lúc, rồi thấy họ thì thầm với nhau và lắc đầu kêu. Không lên. Không. Thấy quan. Lên. Cụ Khoa đùng đến hồi chuông thứ ba, thằng Tú mới thấy từ mặt sông có một người thân cao 3 mét, mặc áo quan, chân đi giày như bao công, khuôn mặt dữ tợn hiện dần lên. Đi theo sau ông quan ấy là hai người theo hầu, một người cầm lọng để che đầu, một người cầm quạt, mấy người ở đằng sau cầm giáo đứng thẳng, hệt như trong bọn cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi cờ người. Đám ma nước lúc nãy đứng lộn nhộn trên sông, nay không ai bảo ai cùng đứng dạt sang hai bên bờ sông, mặt mũi hiện lên cái nét sợ sệt tột cùng. Ông quan đứng đó lửng lững giữa sông, mặt ông hầm hầm. Thằng Tú lúc đấy run qua rồi, nó chỉ nhìn thấy có quan trên tivi thôi. Này nhìn thấy quan thật nên tay chân khô loạn xạ hết, lập cập giơ cái hình nhân to nhất lên ra hiệu cho ông thầy Túc. Thầy Túc biết quan hiển linh thì bắt đầu rải cháo muối gạo đều tay. Thầy Kim thấy thế cũng bắt đầu xin cho ông Tuần, vừa rải muối gạo vừa quay thuyền vào chỗ thầy Túc đang lễ. Thuyền chạy vào gần đàn tế thì thầy Kim xin keo những mong quan tha cho ông Tuần, nhưng thằng Tú thấy ông quan phẩy tay là điều không đồng ý. Các vòng đang đua nhau nhặt tiền và đồ cúng thí, chợt nghe thấy tiếng quát. Lật cái thuyền đó đi. Ông quan chỉ vào thuyền chờ ông Tuần. Lần này đám lính cầm giáo lao xuống thuyền. Thằng Tú mặc kệ hiểm nguy, nó hét lên. Thầy Kim, lính lật thuyền, đang lật thuyền. Bất thình lình mồm miệng thằng bé cứng lại, cổ họng nghẹn đứng. Thằng Tú ngồi đấy nước mắt trào ra như ai đang bóp cổ mình, dù biết nhưng không nói được nữa. Thuyền ông Kim thấy lạ, bèn gấp rút chèo ngược vào. Lúc đến gần bờ sông, mặt sông không có sóng mà nghiêng lắc dữ dội lắm. Thầy Kim mồ hôi toát ra chảy xuống mắt và mặt, nhưng miệng vẫn không ngừng đọc chú. Ở trên bờ, cụ Khoa nhìn thấy sự ấy. Cụ nhanh tay châm lửa bằng hương, đốt một loạt hình nhân cùng một tờ sớ. Hình nhân cháy hết, là thay thuyền không còn chòng chành nữa. Thầy Kim, ông Tuần và một người chèo thuyền mong mỏi lên bờ, nhưng thầy Túc và thằng Tú cùng người chèo thuyền còn lại vẫn ở dưới sông. Thầy Túc cũng là một thầy phép bản lĩnh cao cường. Đứng trước tình cảnh nguy nan đó, thầy vẫn cố gắng trấn an thằng Tú. Bây giờ cháu nhìn thấy hay nghe thấy ông quan nói gì thì cháu nói với ông nhé. Thằng Tú bám chặt gấu quần thầy Túc rồi gật đầu. Hà Bá đứng đó khuôn mặt không hề đổi sắc. Cụ Khoa ở trên bờ cúng, thầy Kim đến ngồi bên bắt quyết hộ đàn.

nhớ xem sớ để soát cho đủ người. Ờ, mày được đấy, tinh thần cũng mạnh đấy. Chút nữa ăn xong đi nghỉ đi, tối nay cụ gọi bố mày về. Vâng ạ. 12 giờ trưa, cả nhà chia nhau đi nằm cho lại sức. Cụ khoác vào phòng thằng Sâm nghỉ, thằng Tú cũng ôm gối vào theo, xin ngủ ké để hóng chuyện. Thấy cho thầy Túc thì phóng xe về, vì nhà cũng gần nhà ông Tước. Sao cháu không thấy các anh nhà cụ đâu ạ? Nhà có hai cụ vắng quá. Những lời thằng Sâm nói như chạm vào nỗi đau của cụ Khoa. Cụ cũng có một thằng con trai, nếu nó còn sống bây giờ thì nó bằng tuổi bố mày. Ôi vậy à, sao lại mất rồi hả cụ? Chuyện nó dài lắm cháu ạ. Từ thời bố ta cũng làm thầy cúng, bố ta là thầy giỏi cả bùa và phép. Cháu thấy ai cầm một nắm đũa rồi ném ra sân đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự đứng lên và xếp thành hàng chưa? Ngày đấy bố ta làm được đấy. Sau này sinh ra ta, ước mơ của ta là thành một anh chàng kỹ sư sửa chữa ô tô. Nhưng mãi mà ta vẫn không thực hiện được, vì cái nghiệp ta mang là phải làm thầy. Cái nghề này ta không thích và không hề muốn làm. Ngày ta sinh ra, bố ta lên một quẻ bói bấm theo ngày sinh. Ông cụ buồn bã lắc đầu, vì số ta phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng ta thọ thì nhà ta có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy vẫn biết bố mình nói đúng, nhưng ta cố cãi và không làm theo. Ngừng một hơi, cụ Khoa khẽ thở dài tiếp lời. Hai đứa có biết cái cảnh mà khi mình ngủ thì người ta lùa đánh, mình chống trả cả đêm, ngày mai thấy người mệt mỏi, rồi tự nhiên đang nằm cái giường nó dựng đứng lên, họ kéo hai chân mình theo kiểu trồng chuối lê la khắp nhà, sợ vãi mặt ra, la khản cả cổ nhưng chẳng ai giúp mình. Có lúc tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình, ta đứng đó la hét, những người xung quanh nhìn ta như một thằng thần kinh. Làm sao cháu đi học được khi các bạn nhìn cháu với ánh mắt bằng tâm thần? Thế là ta bỏ học, ở nhà xách tay nải cho bố ta đi cúng. Hai anh em thằng Sâm gật đầu lắng nghe. Cụ Khoa trong mày tiếp tục nhớ lại dòng quá khứ đã qua mấy chục năm trước. Lúc đó ta mới học thôi, nhưng từ khi đi cùng bố thì ta không bị hành nữa. Khi ông cụ cúng thì ta ngồi sau phụ lễ, rồi những trang sách cúng ngấm vào người ta lúc nào ta cũng không biết. Có hôm ông cụ quên, ta còn nhắc được nữa. Rồi ông cụ dạy ta vẽ bùa xem tướng số. Hai bố con cứ như thế cho đến khi ông cụ qua đời. Ta vẫn đi cúng, nhưng có một mình thôi. Khi bố ta mất, ông dặn hay đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó. Nhưng cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu chứ. Ta không làm được. Rồi trong một lần ta đi cúng cho một gia đình, con gái của nhà họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám. Cụ Khoa nhìn hai anh em thằng Sâm đang co vào một góc rồi trầm ngâm kể lại sự tình. Người phụ nữ đó chết, trên tay còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi. Họ đi về nhà ngoại lái xe ngủ gật. Xe tông và xe tải đi ngược đường. Hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi. Do chết mà không cam tâm, vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc. Oan khí tích tụ lâu ngày nên họ thành quỷ. Cô gái này đi học xa nhà. Đêm hôm đó bố cô ốm nặng, cô gái vội về trong đêm. Qua đoạn đường đó bị bà này nhập vào. Nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về, nhưng không ai làm được. Sau đó mới mời ta. Ta đến thì thấy cô gái thật tội nghiệp, hai mắt thâm quầng, người ngợm xanh xao, cái nhìn rất dữ tợn, ai cũng không được đụng vào cô. Nhìn thấy cô ta cười thì thấy lạnh cả người rồi gầm lên. Thằng kia, mày tới đây làm gì? Mày định bắt tao à? Cô Khoa chép miệng một chặp rồi não nuồn kể một chặp tiếp. Ta không nói gì, ra hiệu cho người nhà trói cô ta lại. Nhưng cô ta khỏe lắm, không ai giữ nổi cô, mặc dù 3-4 thằng thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả con bò đực. Thở dài một hơi, cụ Khoa nói tiếp. Ta mặc áo vào định cúng thì cô đến lao đến phá hết toàn bộ lễ, bắt buộc ta phải trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Liền loại này ta không bao giờ phải dùng tới, vì nó chỉ dùng cho bọn quỷ cốt. Khi ta trói nó lại thì nó nhìn ta bằng vẻ mặt căm thù lắm, miệng không thôi gầm gừ. Khi ta hỏi nó ở đâu thì nó không nói, cứ cười ha hả. Ta lấy cành dâu quất nó thì nó trợn mắt lên lườm ta. Khi ta lấy cành dâu tẩm máu chó mực đánh nó thì nó bắt đầu sợ, van nài khóc lóc. Nó kể sự tình nó bị như thế. Khi ta hỏi đứa con dâu thì nó chỉ khóc. Quả nhiên, ta thấy đứa bé tầm 4 đến 5 tuổi ngồi xó nhà đó, quần áo thì rách nát. Vòng kìa, sao nhà có người thờ cúng mà không về ở lại, mà lại đi phá phách lung tung. Vòng hồn ma nữ gầm lên. Chết được, nhưng nhà không có người dẫn về nên không về được. Thế nhà ở đâu, có muốn về nhà không? Sao lại nhập vào con nhà người ta mà hành tội họ thế? Họ có tội gì đâu. Đưa nó xuống thế chỗ để hai mẹ con ta được đầu thai. Không được, nhà người ta có mỗi đứa con. Thế còn người chết người sót thì người ta chết, người ta không sót sao? Sao người lại làm thế? Vòng hồn ma nữ im lặng rồi mấy giây sau rít lên. Không biết, không biết. Bây giờ ta lập đàn cầu siêu cho nhà ngươi, cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát. Tao không đi, không đi. Thế mày muốn gì? Hột ma nữ cất tiếng cười man dở rồi gầm lên. Tao muốn nó phải chết, tao muốn nó phải chết. Cụ Khoa lúc đó trẻ người non dạ, thành niên hiếu thắng nên có một quyết định sai lầm. Giả như giờ cụ sẽ lập đàn siêu độ hay đưa hồn ma về nơi cửa chùa mà tu tâm. Nhưng không, cụ nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đó trước sự chứng kiến của đứa con của nó. Vì thấy nó bé nên cụ bỏ qua. Thấy mẹ bị đánh tan hồn phách, nó sợ hãi bỏ chạy mất. Cụ thấy thế tha cho nó, nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà cụ về sau. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép dừng phần 2 câu chuyện này tại đây, và tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp phần 3 của câu chuyện này để xem được rằng liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra với nhà cụ Khoa khi thời cụ còn trẻ. Chỉ vì cái tính hiếu thắng, cụ đã đánh tan hồn phách của vong nữ để trước sự chứng kiến của vong hồn đứa con, và sau này nó chính là cái hiểm họa với gia đình cụ, lý do tại sao con trai của cụ lại chết trẻ. Và cũng để giải đáp cái băn khoăn thắc mắc rằng liệu rằng sự việc nhà bà Hàn ông Tước có giải quyết được hay không? Việc trùng tang liên táng này có giải quyết dứt điểm hay sẽ đem lại những điều khủng khiếp sẽ xảy ra đây? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe vào phần 3, cũng chính là phần kết vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị ngủ thật ngon nha.